Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474 suýt nữa tức chết Giang Đông Thần. Chương 474 suýt nữa tức chết Giang Đông Thần. Tuy là biết chỉ có làm Giang Đông Thần tiến giai mới có thể giữ được Giang Đông Thần mệnh, Túc Như Thuyết lại như cũ không yên tâm. Rốt cuộc vẫn là ở lái xe xử suất chúng người tầm mắt sau. Lại đi vòng vèo trở về cứu trợ Đào Thành Võ Lộ. Dừng lại xe, cũng từ trong không gian lấy một chén nhỏ không gian linh tuyền thủy đút cho Giang Đông Thần ăn vào. Nhìn đến Giang Đông Thần uống xong linh tuyền thủy sau, sắc mặt dần dần khôi phục, không hề giống phía trước như vậy xanh trắng, Túc Như Thuyết lúc này mới tiếp tục lái xe chạy đến cứu trợ Đào Thành Võ, một chén nhỏ linh tuyền thủy xuống bụng, Giang Đông Thần tình huống thế nhưng càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua như cũ bồi hồi ở tang thi cùng người chi gian. Sốt cao tuy là thấp chút, mắt cũng chậm rãi mở. Nhưng Giang Đông Thần thần trí vẫn là không có hoàn toàn khôi phục, bất quá Giang Đông Thần có thể rõ ràng phán đoán ra. Giờ phút này hắn chính dựa nghiêng ở hắn sở lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội xe. Hơn nữa Giang Đông Thần càng có thể rõ ràng phân biệt ra hắn đang ở hãn mã xe, chỉ là lái xe người. Thế nhưng không phải hắn ánh dạng đông tiểu đội thành viên. Càng không phải Quách Phù. Hoặc là tình tùy ý một cái, hình như là Túc Như Thuyết, từ mặt nghiêng xem, Giang Đông Thần thế nhưng cảm thấy hắn mắt nhìn đến tài xế lại là Túc Như Thuyết. Như thế nào sẽ như vậy? Túc Như Thuyết thế nhưng mở ra hắn ánh dạng đông tiểu đội xe, mở ra hắn Giang Đông Thần xe, mà hắn bên người thế nhưng không một người. Cái này chỉ có ô tô động cơ ong lung tiếng vang thế giới phảng phất trừ bỏ hắn cùng Túc Như Thuyết. Những người khác đều như là nhân gian bốc hơi, Giang Đông Thần thậm chí không chờ làm thanh trạng. Huống cảm thấy ô tô động cơ thanh thế nhưng càng ngày càng nhỏ. Thay thế được động cơ thanh lại là xe ngoại tang thi hưng phấn tiếng hô. Cuối cùng động cơ thanh hoàn toàn dừng lại, mà Giang Đông Thần thế nhưng nghe được cửa xe tiếng vang. Kẽo kẹt một tiếng mở cửa, rồi sau đó lại đông nhanh chóng khép kín. Nghĩ đến nên là Túc Như Thuyết xuống xe, lại sau này Giang Đông Thần nghe được chính là tang thi bị người nhanh chóng quét sạch. Chém giết than khóc tiếng hô tới a, ăn ta a, nếu các ngươi bản lĩnh có thể ăn đến ta nói. Đào Thành Võ, còn sống đi, đừng cho ta giả chết, tồn tại chạy nhanh hồi câu nói. Bằng không ta phóng ảnh hệ không gian, liền ngươi cùng tang thi cùng nhau ăn, Như Thuyết muội tử. Đừng, đừng, ta còn sống, ta, Như Thuyết muội tử, cảm ơn ngươi có thể tới cứu ta, ba ba sát nôn. Nôn, ở Túc Như Thuyết điên cuồng giết chóc tang thi khi thì truyền đến Túc Như Thuyết giết đến hưng phấn khi. Hướng các tang thi phát ra khiêu khích thanh, khi thì hỗn loạn hỉ cực mà khóc Đào Thành Võ cùng Túc Như Thuyết chi gian đối thoại thanh. Nối gót tới còn có cao giai tang thi như là cực độ sợ hãi Túc Như Thuyết năng lực. Phát ra ra như là bi bô tập nói dường như cực không lưu loát xin khoan dung thanh. Ở thi triển dị năng toàn lực chém giết có thể nói cao giai tang thi khi. Túc Như Thuyết phát hiện có thể nói cao giai tang thi thế nhưng như là siêu cấp sợ hãi nàng dường như. Nàng về phía trước một bước, cao giai tang thi sẽ không tự chủ được về phía lui về phía sau một bước. Mà đương nàng huy đao hung hăng bổ về phía cao giai tang thi khi. Cao giai tang thi thế nhưng dứt khoát quay đầu biên xin tha. Biên dẫn theo còn sót lại thi đàn hỏa tốc lui về phía sau. Một chút cao giai tang thi năng lực đều phát huy không ra, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy cao giai. Tang thi lại cùng nàng giao thủ khi, bộ dáng thế nhưng cực kỳ giống cao giai tang thi cùng Khúc Hy Thụy giao thủ khi bộ dáng. Như là Khúc Hy Thụy cùng nàng cùng tồn tại. Cùng nàng sóng vai chiến đấu khi như ra một triệt, Túc Như Thuyết không khỏi nhẹ nhàng nâng tay, nhẹ nắm lấy hệ ở cổ trang có Khúc Hy Thụy huyết đồ đựng vòng cổ. Không nghĩ tới Khúc Khúc sau khi chết, hắn huyết xem như bị ô nhiễm, lại như cũ ở không có lúc nào là bảo hộ nàng, một màn này. khiến cho Túc Như Tuyết càng thêm mà tưởng niệm Khúc Hy Thụy. Càng khiến cho Túc Như Tuyết càng thêm vô tình mà điên cuồng bốn phía tàn sát không hề đánh trả chi. Lực thi đàn, cuối cùng Túc Như Tuyết chỉ triệu hồi ra hai gã ảnh phân thân. Thậm chí ở không có sử dụng ảnh hệ không gian, đại mộ địa chờ bất luận cái gì phụ trợ dị năng dưới tình huống. Thậm chí chưa từng dùng đến đào thành võ ra tay tương trợ. Đem rất nhiều tang thi giết được hoa rơi nước chảy. Càng sẽ nói chuyện cao giai tang thi đầu nhẹ nhàng chém xuống. Hung hăng phá đi, bảo ra cao giai tang thi trong óc cất giấu hai viên tinh hạch chính như ám ảnh theo như lời. Hai viên thế nhưng đều là bốn giai đỉnh tinh hạch, hỏa hệ phong hệ các một viên. Đi rồi, đào thành võ Túc Như Tuyết nhẹ nhàng thưởng thức tới tay hai viên tứ giai dị năng tinh hạch. Đối đào thành võ nói nhỏ một tiếng đi. Mang theo đào thành võ nhanh chóng quay trở về xe, như cũ là Túc Như Tuyết lái xe. Đào thành võ thì tại hồi trình khi ngồi vào phó giá vị, đội trưởng. Đào thành võ nhìn đến một lần nữa ngồi trở lại điều khiển vị Túc Như Tuyết đầu tiên là đối với. Hậu tòa vị nhẹ nhàng bâng quơ ngắm liếc mắt một cái. Liền lập tức làm ra một cái vứt đồ vật động tác. Đem vừa rồi tới tay phong hệ dị năng tinh hạch như là ghét bỏ dùng ném mà tạp cấp hậu tòa vị người. Đương nhìn đến hậu tòa vị cố hết sức dẫy dụa bò lên người lại là Giang Đông Thần khi. Đào thành võ không khỏi sợ ngây người. Thế nhưng nháo ra thiên đại hiểu lầm. Cho rằng Giang Đông Thần thương thành như vậy. Lại vẫn không quên hắn. Thuyết phục Túc Như Tuyết không nói. Lại vẫn không yên tâm mà theo tới cùng cứu hắn. Đào thành võ lập tức cảm động đến cùng cái gì dường như, nhưng mà đào thành võ trước một giây cảm động, lại nghe được Túc Như Tuyết nói ra lời nói nháy mắt. Không cấm thoáng chốc vỡ thành đáy biển bọt biển, loạn kêu cái gì. Đào thành võ, từ giờ trở đi ta mới là ngươi đội trưởng, ngươi đã gia nhập ta Như Tuyết tiểu đội, Giang đội trưởng chỉ có thể xem như ngươi trước đội trưởng. Hứa tiểu thư vì cứu Giang đội trưởng. Nơi nào còn cố đến ngươi chết sống, đem ngươi đổi tay bán cho ta, cho nên từ giờ trở đi, ngươi đến sửa miệng, cùng ta kêu đội trưởng, cùng hắn phải gọi Giang Đông Thần, như thế nào sẽ? Nghe được Túc Như Tuyết nói, không thể tin được trừ bỏ Giang Đông Thần, còn có Đào Thành Võ, hai người toàn không khỏi lẩm bẩm niệm ra tiếng, Đào Thành Võ thanh âm cực đại, che đậy Giang Đông Thần thanh âm. Bởi vì Giang Đông Thần giờ phút này thể chất cực suy yếu. Nói chuyện khi liền miệng động một chút đều thực cố hết sức. Càng đừng nói làm Giang Đông Thần lớn tiếng nói chuyện, Giang đội trưởng. Ta như thế nào cảm giác Hứa tiểu thư giống như ngươi càng sẽ làm buôn bán a. Dùng cái tam giai kim hệ dị năng giả, từ ta trong tay không đơn thuần chỉ là đổi đi rồi Giang đội trưởng ngươi một cái tiện mệnh. Càng làm cho ta giúp ngươi trích phần trăm dị năng, từ tam giai đến tứ giai, ta cảm giác này bút sinh ý làm thâm hụt tiền chính là ta A Túc. Như, Tuyết Giang Đông Thần hận không thể ngao tẫn toàn thân khí lực. Rốt cuộc đem Túc Như Tuyết tên hung hăng niệm xuất khẩu. Tuy nói Giang Đông Thần thanh âm không phải rất lớn, bất quá Túc Như Tuyết lại có thể từ Giang Đông Thần gần từng chữ một âm điệu nghe ra Giang Đông. Thần giờ phút này nhất định là tức muốn hộc máu, hơn nữa là sắp bị nàng sống sờ sờ tức chết cái loại này, đáng tiếc a đáng tiếc. Giang Đông Thần khí nàng cũng vô dụng, ai làm nàng nói toàn bộ đều là sự thật, chỉ nghe Túc Như Tuyết vô tình nói. Giang đội trưởng, ta lại khuyên ngươi một câu, ta thật vất vả không một đao làm thịt ngươi, ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục trêu chọc ta, lưu hảo ngươi thể lực. Giữ được ngươi này tiện mệnh, có hỏa có khí trở về hướng ngươi bảo bối nữ nhân Hứa Tình phát đi. Cùng ta, ngươi nhưng phát không, mặt khác Giang Đông Thần, ta lần này là cuối cùng một lần cứu ngươi. Nhớ rõ giữ được ngươi này tiện mệnh, từ nay về sau ly ta muốn rất xa có xa lắm không? Tốt nhất vĩnh viễn đừng lại làm ta thấy đến ngươi, đặc biệt là ngươi nữ nhân kia Hứa Tình, ngươi tốt nhất quản hảo nàng. Bằng không lần sau ta cũng không dám bảo đảm nàng còn có thể có mệnh tiếp tục tồn. Tại, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.